Chương 393, thần thụ cùng thần thụ quả thực. Đem nạ rủ tổ cùng cựu vĩ đưa đi sau đó. Diệp ca ổ ngộ liền đi tới chính mình tiểu vũ trụ bên trong. Lúc này, ở Diệp ca ổ ngộ tiểu vũ trụ bên trong. Xuất xù kỳ cả gù dạ, xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cùng với ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ ba người, đang lẳng lặng đứng ở Diệp ca ổ ngộ trước mặt, túi đầu không nói, cùng đợi Diệp ca ổ ngộ mệnh lệnh. Mà tại bọn họ bên cạnh, một nửa kia cửu vi chặt cả đang bị Diệp ca ổ ngộ tạo thành hình cầu, lặng lặng huyền phù ở giữa không trung. Bọn họ liên đại biểu cho thần thụ, cùng với thần thụ quả thực toàn bộ lực lượng. Thần thụ chính là thập vĩ, chính là lớn lượng trả cơ dạ, liền đại biểu cho cầu đạo ngọc, đại biểu cho âm dương đột, đại biểu cho huyết kế vong lò. Mà thần thụ quả thực, chính là thần thụ năng lượng tinh túy, chính là thần thụ lực lượng kết tinh, chính là thần cây trái tim, hạch tâm. Cắn nuốt thần thụ quả thực, liền đại biểu cho có thể đủ chúa tể thần thụ. Ta thông linh thú nhóm, muốn hoàn thành lần thứ 5 tiến hóa, toàn bộ đều cần một viên thần thụ. Dựa theo cái này logic đẩy đi xuống chắc, bọn họ lần thứ 6 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, phải là thần thụ quả thực. Cứ như vậy cái này thần thụ, cùng với thần thụ quả thực. Ta rốt cuộc là ứng với nên sử dụng như thế nào đâu, cho chính ta dùng? Hay là cho thông linh thú dùng? Cho thông linh thú dùng. Lại nên cho con nào đây? Cứ như vậy nỉ non, Diệp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần suy tư. Bất quá Diệp ca ổ ngộ cũng không có suy tư lâu lắm. Trầm ngâm chốc lát phía sau. Diệp ca ổ ngộ chính là nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó trực tiếp thấp giọng mở miệng nói rằng, liền tính. Hay là trước đem thần thụ, cùng với thần thụ quả thực để luyện ra. Trước hết để cho ta nghiên cứu thần thụ cùng thần thụ quả thực. Trở lại suy nghĩ cái này vấn đề. Nói không chừng. Ta có thể lợi dụng cực thần nhãn lực lượng, trực tiếp phỏng chế ra thần thụ mầm móng. Sau đó đang nhìn xem năng lượng vấn đề phải làm thế nào giải quyết. Nếu như có thể lợi dụng năng lượng của mặt trời, cái kia phỏng chừng thì dễ làm rất nhiều. Liền nói như vậy. Diệp ca ổ ngộ cực thần nhãn cũng là trong nháy mắt lóe lên một đạo ánh huỳnh quang. Sau đó, Diệp ca ổ ngộ trực tiếp chúa tể xuất xù kỳ cả gù dạ thân thể. Lập tức, Diệp ca ổ ngộ chính là trực tiếp khống chế được xuất xù kỳ cả gù dạ đưa ra hai tay. Vươn bắt được cửu vĩ chặt cả phía sau, chính là như máy hút bụi thôn vệ bụi bẩm một dạng, nhanh chóng đem cửu vĩ chặt cả thôn vệ hầu như không còn. Mà kèm theo cửu vĩ chặt cả bị xuất xù kỳ cả gù dạ thôn vệ hầu như không còn phía sau. Xuất xù kỳ cả gù dạ trên người cũng là sinh ra một ít biến hóa kỳ dị. Không chọn vẹn thần thụ, cùng hoàn chỉnh thần thụ so sánh với, chính là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, bây giờ xuất xù kỳ cả gù dạ, cũng không phải đầy đủ nhất xuất xù kỳ cả gù dạ. Xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cùng với ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ trên người, đều có đủ có một bộ phận nguyên với xuất xù kỳ cả gù dạ lực lượng. Lập tức, đã bị Diệp ca ổ ngộ tức đoạt thần trí xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cùng với ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ. Cứ như vậy như con rối một dạng, lặng lặng đứng tại chỗ, cùng đợi đồ đao hàng lâm. Cũng liền ở chỉ một lúc. Đem cửu vĩ chặt cả hoàn toàn hấp thu xuất xù kỳ cả gù dạ, đang ở Diệp ca ổ ngộ dưới sự khống chế, đưa mắt về phía xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cùng với ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ. Không có chút nào như xuất xù kỳ cả gù dạ một đôi tay. Cứ như vậy để ở xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cùng với ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ trên người. Sau đó, ân ách kèm theo một hồi vô ý thức có quáp, cùng với một hồi thống khổ trầm muộn tiếng kêu rên. Đặc thù dưới trạng thái xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ, cùng với ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ, thân thể chính là nhanh chóng xảy ra trong suốt hóa. Đương nhiên bọn họ từ trả cờ dạ tạo thành thân thể bị xuất xù kỳ cả gù dạ thôn vệ hầu như không còn phía sau. Xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ cùng ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ cũng chỉ trở thành đơn thuần linh hồn cha nở dê tha y cũng liền ở xuất xù kỳ hạ gọ dô mộ. Cùng với ột xuất xù kỳ hạ mù dạ hoàn toàn hóa thành linh hồn cha nở dê tha y phía sau. Diệp ca ổ ngộ chính là trực tiếp thấp giọng nhất nghiệm. Đại thống nhất thân thể cấu tạo. Trong một sát na, chỉ thấy lưỡng đạo bạch quang từ Diệp ca ổ ngộ trong mắt bắn ra. Không không, sau đó trong nháy mắt cấu tạo mà thành hai cỗ thân thể. Liền như nam châm hấp thu kim loại một dạng. Xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng ụt xuất xù kỳ hạ mù dạ linh hồn chính là ở trong hô hấp không vào cái này hai cỗ trong thân thể. Không gian nhất chuyển. Dịp cả ổ ngộ đã đem sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ đưa về cực lạc tỉnh thổ. Lúc này, thần thụ cùng thần thụ quả thực lực lượng, đã toàn bộ ở sột sủ kỳ cả gù dạ trong cơ thể. Nhìn khí tức tăng vọt, đã đạt đến lục đạo cấp đỉnh phong sột sủ kỳ cả gù dạ, dịp cả ổ ngộ trong mắt chính là lóe lên vài phần vẻ cân nhắc. Quả nhiên, thần thụ đại biểu cho lục đạo cấp, mà thần thụ quả thực cũng là đại biểu cho lục đạo bên trên. Thần thụ lực lượng, hấp thu lợi dụng còn tương đối dễ dàng. Nhưng muốn hấp thu lợi dụng thần thụ quả thực lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn chỉ là xuất xù kỳ bổn ra một nô buộc xuất xù kỳ cả gù ra, bên ngoài huyết mạch tự nhiên là không mạnh, bên ngoài thiên phú tự nhiên cũng là không mạnh. Như vậy xuất xù kỳ cả gù ra, căn bản là không cách nào hoàn toàn hấp thu lợi dụng thần thụ quả thực lực lượng. Bây giờ xuất xù kỳ cả gù ra, vẹn vẹn chỉ là một tồn chữ thần thụ cùng thần thụ quả thực vật chứa mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho tập hợp thần thụ quả thực cùng kiêm, nhưng bây giờ sột sủ kỳ cả gù dạ, như trước chỉ là lục đạo cấp đỉnh phong, mà không phải lục đạo bên trên. Nhanh chóng phân tích một lần phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía sột sủ kỳ cả gù dạ đưa tay ra chỉ. Một điểm phía dưới, chói mắt sáng chói rủ gì quang huy nhanh chóng không vào sột sủ kỳ cả gù dạ trong cơ thể. Sau đó, nhất phương chỗ chống trận ở sột sủ kỳ cả gù dạ trên bụng của mở ra. Dữ tợn kinh khủng thần thụ, mà bắt đầu bị phương này chỗ chống cho phun ra. Phốc phốc phốc phốc sau 3 phút, đỉnh treo một viên quả thực thần thụ. Cứ như vậy xuất hiện ở dịp ca ô ngộ trước mặt một.